Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291. Chương 291. Mai Sơn Bảy Quái. Đa Bảo sau đó phải đi làm hòa thượng. Nói như vậy, hắn và thái giám cũng không có cái gì khác biệt. Thiên Tầm Tật cũng không có muốn nhiều, trực tiếp theo Hạm Chi Tiên đi tới Kim Ba Ba Đảo. Cái này Hạm Chi Tiên vẫn đúng là chính là đối với Thiên Tầm Tật có như vậy một điểm tâm tư. Nhưng mà, thế giới em gái đều là rất hàm súc, Thiên Tầm Tật cũng không có làm ra cái gì vượt qua địa phương. Ở Kim Ba Ba Đảo ở lại mấy ngày sau, Thiên Tầm Tật vẫn là cưỡi con cọp rời đi. Ở trên đường, Thiên Tầm Tật xác thực có chút bận tâm, chỉ lo sẽ gặp phải mai phục. Nguyên Thủy Thiên Tôn không phải là cái gì rộng lượng người. Đương nhiên, đây là hắn buồn lo vô cớ. Thiên Tầm Tật an ổn địa về tới núi Nga Mi La Di Động Động. Đến nơi này, Thiên Tầm Tật liền triệt để an tâm hạ xuống. Ở động phủ của mình bên trong bày xuống một ít kết giới sau, liền bắt đầu bế quan. Hắn phải đem Định Hải Thần Châu khỏe mạnh tế luyện tế luyện. Tốt nhất là đem hắn biến thành hậu thế địa 24 chư thiên. Đây là một dài đằng đẵng địa quá trình. Thiên Tầm Tật chỉ được từ từ chờ đợi. Thiên Tầm Tật nhất định là muốn ở phong thần thế giới đợi một thời gian ngắn. Chí ít, Chu Tiên kiếm trận, vạn tiên đại chiến Thiên Tầm Tật cũng là muốn đi tham dự một. Hai, kiếm kiểm lậu, ngoại trừ này hai trường thịnh hội. Thiên Tầm Tật trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra chính mình còn có thể làm gì. Thiên Tầm Tật trong lòng là phi thường muốn đi Côn Luân Sơn kiếm kiểm lậu. Côn Luân Sơn thật là tốt đồ vật nhiều. Có điều nơi đó là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng địa bàn của lão tử. Thiên Tầm Tật vẫn đúng là không tốt đi. Miễn cho tự chui đầu vào lưới cái gì. Chẳng lẽ nói, ta đi tới nơi này sau một đại thế giới, cũng chỉ có thể đủ kiếm hai kiện pháp bảo. Ôi, thật sự không cam lòng a. Tháng ngày một dài ra, Thiên Tầm Tật cũng bắt đầu trống vắng tịch mịch. Toàn bộ La Di Động Động cũng là người ở thưa thớt, cũng không có cái gì nữ tính sinh vật, không một chút nào chơi vui. Thiên Tầm Tật chờ đợi ở đây vẫn đúng là có chút ngứa ngáy. Thật sự muốn đi ra ngoài làm một ít chuyện. Đối với Thiên Tầm Tật tới nói, thế giới an toàn nhất thời điểm chính là vạn tiên trận sau. Hồng Quân lão tổ đem 6 thánh đô hạn chế, không cho 6 thánh ra tay. Khi đó, Thiên Tầm Tật chính là an toàn đến không thể ở an toàn. Ồ, ta không thể đi Côn Luân Sơn, đi đi Mai Sơn, sẽ không có chuyện gì chứ? Thiên Tầm Tật đột nhiên linh quang lóe lên. Nghĩ được một chuyện, đó chính là phong thần diễn nghĩa. Trên phong thần bảng, đại đa số đều là tiệt giáo môn đồ. Thứ yếu chính là một ít không có chỗ dựa ra hỏa. Trong đó, Mai Sơn Thất Quái chính là một làn sóng người. Mai Sơn Thất Quái thực lực cũng không phải quá mạnh. Cũng chính là lão đại Viên Hồng thực lực không sai. Ngoài hắn ra cũng là như vậy. Thiên Tầm Tật sở dĩ tìm Mai Sơn Thất Quái, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì Viên Hồng. Viên Hồng sẽ 8, 9 huyền công, 8, 9 huyền công, trước Ngọc Đỉnh chân nhân biết, Dương Tiễn cũng sẽ, nhưng hai người kia, Thiên Tầm Tật có thể giết, có thể tuyệt đối không thể có thể ép hỏi bọn họ 8, 9 huyền công phương pháp. Này ở nơi này thế giới là đại bất kính, bởi vì 8, 9 huyền công là xiển giáo trấn giáo thần công. Thiên Tầm Tật đi tìm Ngọc Đỉnh chân nhân Dương Tiễn ép hỏi cái này, không phải muốn chết sao? Có thể Viên Hồng chỉ là một yêu quái, coi như là sau lưng có đại lão dạy hắn 8, 9 huyền công, nhưng này thì lại làm sao? Hắn ở bề ngoài chính là một hoang dại yêu quái, làm nhiều việc ác yêu quái. Thiên Tầm Tật coi như là đem hắn bắt lại mỗi ngày ngược đãi, người khác cũng không xen vào. Nghĩ được nơi này, Thiên Tầm Tật liền bắt đầu kích động lên. 8, 9 huyền công cũng tuyệt đối là cao cấp nhất thần thông phép thuật thiên tầm tật, nhưng là trông mà thèm hồi lâu. Nếu như có thể được tu luyện pháp môn, tuyệt đối có thể nâng lên thiên tầm tật thực lực, hơn nữa là rất nhanh loại kia. Tôn Hầu Tử ở Bồ Đề nơi đó học có điều 10 năm, liền đem 8, 9 huyền công học được gần đủ rồi. Dù cho cái này 8, 9 huyền công cũng không phải thật sự là 8, 9 huyền công, cũng kém không được bao nhiêu chứ. Tư chất của mình so với Tôn Ngộ Không cũng không thể có thể chênh lệch bao nhiêu chứ. Nghĩ đến cũng là học không được nhiều thời gian dài là có thể học được. Dù sao Tôn Ngộ Không đứa kia ở Bồ Đề nơi đó thời gian 10 năm. Đầu 7 năm thật giống cái gì cũng không học. Nghĩ được nơi này, thiên tầm tật liền cưỡi hắc hổ đi hướng về Mai Sơn. Mai Sơn thất quái, theo thứ tự là Viên Hồng, Kim Đại Thăng, Ngưu, Đái Lễ, Cẩu, Chu Tử Chân, Giá Chư, Ngô Long, Ngô Công, Thường Hạo, Bạch Xà, Dương Hiển, Dê, những này đối với thiên tầm tật tới nói cũng không tính là chuyện. Thiên tầm tật một người cũng có thể đánh bọn họ 7 cái. Hiện tại, người trọng cũng còn không có lạnh. Mai Sơn thất quái tự nhiên là còn chờ ở Mai Sơn không có xuống làm sự tình. Thiên tầm tật đi tới Mai Sơn, liền cảm ứng được trên ngọn núi này nồng đậm yêu khí. Hắn châu châu lông mày, vẫn là tiếp tục tiến lên. Hừ, thực sự là điếc không sợ súng. Thiên tầm tật mới vừa tới đến giữa sườn núi, liền nhận ra được có người ở trong bóng tối rình. Tên kia còn tự cho là chính mình giấu giếm rất tốt. Không biết hắn vừa xuất hiện, thiên tầm tật liền phát hiện hắn. Phát hiện hắn vị trí nơi, chỉ là một con xà yêu. Chỉ cần ngươi dám to gan động thủ, bản tọa hôm nay đã thu ngươi. Thiên tầm tật cảm ứng được ở trong bóng tối nhìn mình chằm chằm chính là một cái động vật bò sát. Thiên tầm tật không có mặc càng trước đối với xà là có chút sợ sệt. Có điều xuyên qua sau, thực lực mạnh mẽ đi lên, hắn đối với xà cũng là không có gì sợ sệt. Phải biết, hắn có lẽ là trước, thậm chí còn nghĩ hai cái xà đem ra các loại đùa bỡn, tùy ý thao túng thành hắn thích tư thế, hình dáng, cho nên nói, thiên tầm tật đối với xà cảm giác cũng là hai cực hóa. Nhưng rất hiển nhiên, trong bóng tối nhìn chằm chằm thiên tầm tật con rắn kia, là mặt khác một cực, không có gì bất ngờ xảy ra. Nhìn chằm chằm thiên tầm tật chính là thất quái một trong Thường Hạo. Mặc dù nói đều là màu trắng, có thể thiên tầm tật đối với hắn thật sự không cảm giác. Chỉ cần người này dám to gan động thủ, thiên tầm tật sẽ giết hắn. Nói thật ra, Mai Sơn thất quái là thật thảm, 7 cái đều bị Dương Tiễn cho thu thập, sau đó cũng đã trở thành Dương Tiễn tiểu đệ. Thường Hạo đích thật là theo dõi thiên tầm tật, Mai Sơn phụ cận nhân loại đều bị bọn họ thất quái ăn được gần đủ rồi. Hiện tại thật vất vả đến rồi một nhân loại, hắn cũng muốn lấp đầy bụng của mình. Thường Hạo cũng không phải kẻ ngu si, hắn cảm giác được trước mắt người này không phải cái gì phàm nhân, là tiên trong nhà người. Ngồi xuống cái kia một con cọp, hắn đều có chút sợ sệt. Thường Hạo nghĩ đến chính mình có muốn hay không làm này một phiếu. Một mình hắn tự nhiên là có chút vô lực. Cuối cùng, hắn dự định đi gọi mấy cái huynh đệ. Lão đại Viên Hồng hiện tại chính bế quan tu luyện, Thường Hạo bất tiện quấy rối. Nắm cái khác huynh đệ, Đái Lễ cùng Dương Hiện ra nghe được Thường Hạo sau khi có chút chột dạ, bản năng, hai người bọn họ đối với hổ có chút sợ sệt. Cái khác mấy cái nhưng là dự định đi xem như thế nào, các anh em, làm gì? Thường Hạo liếm liếm đầu lưỡi, rất là thèm, tiên gia người thịt, có thể so với phàm nhân thân thiết ăn nhiều. XXX Chu Tử Chân là thích ăn nhất người. Cái chết của hắn bởi vì cũng là bởi vì ăn Dương Tiễn, trực tiếp đem cái bụng làm tét. Hắn bây giờ tự nhiên là không có cái kia giáo huấn. hắn không hoảng hốt những này. Vậy thì làm đi, chúng ta đi trước lừa gạt lừa hắn. Ngô Lão Gia gật gật đầu. Bốn cái gan to bằng trời tiểu yêu quái cứ như vậy dự định đối với Thiên Tầm Tật hạ thủ. Để bảo đảm không có sơ hở nào, Thường Hạo biến ảo trở thành hình người, dự định đến gần Thiên Tầm Tật, dành cho Thiên Tầm Tật một đòn chí mạng. Kỳ thực, trong lòng bọn họ ứng cử viên phù hợp nhất hay là bọn hắn đại ca. Viên Hồng biến ảo thuật, trên căn bản là khó giải. Hiện tại Viên Hồng tới không được, vậy cũng chỉ có tùy tiện lên. Hắn rất là lạnh nhạt từ Thiên Tầm Tật bên người đi ngang qua. Thiên Tầm Tật ngay lập tức cũng không chứng hắn. Hắn muốn nhìn một chút những này tiểu yêu quái có cái gì trò vặt. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.